Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816: Lãnh diện thần phục. Trên bầu trời, theo ma thanh rút đi, ma tổ rảnh tay gia nhập vào Vũ Văn Thành Đô chiến đoàn bên trong, phối hợp với Vũ Văn Thành Đô, 2-1. Vốn là lãnh diện tại Vũ Văn Thành Đô trong tay, kiên trì nổi thì rất khó khăn, chỉ có bị đè lên đánh xuống tràng, không có năng lực phản kháng. Hiện tại lại thêm một cái ma tổ gia nhập vào trong chiến đấu. So thủ đoạn, so với vũ kỹ, ma tổ át chủ bài đều muốn so Vũ Văn Thành Đô cường quá nhiều. Dù là chỉ có nửa bước thần thông cảnh tu vi, bạo phát đi ra uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường, so Vũ Văn Thành Đô còn kinh khủng hơn 3 phần. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát công phu, lãnh diện liền vết thương chằng chịt. Tại ma tổ cùng Vũ Văn Thành Đô công kích đến, máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái hồng nhân. Vết thương kinh khủng theo trên người hắn hiển lộ ra. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, Ngân Long không có dấu hiệu nào mang theo phần lớn người lập tức trốn. Mặc kệ sống chết của hắn, đem một mình hắn ném tại đây bên trong. Hỗn đản, bổn tọa vì ngươi, không tiếc theo Thiên Hoang Vương quốc bên trong trong hoàng thành chạy đến. Ngươi ngược lại, tốt, thế mà đem bổn tọa bỏ xuống, chính mình đào tẩu. Lãnh diện giận dữ hét, đi chết đi. Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, phối hợp với ma tổ, đem thần niệm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, bá đạo chém giết tới. Mắt thấy thần niệm cự kiếm càng ngày càng gần, ma tổ vũ kỹ cũng giống như vậy, một trái một phải theo hai bên đánh giết tới. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, lãnh diện buông xuống tất cả chống cự. Ta đầu hàng. Lãnh diện vội vàng hét lớn. Vũ Văn Thành Đô cùng ma tổ vội vàng khống chế vũ kỹ, đánh vào bên cạnh. Sau một khắc, hai người vọt tới trước mặt hắn, đem hắn chế phục. Đồng thời Vũ Văn Thành Đô động dùng thần niệm, đem hắn xương tỳ bà bắt đầu phong tỏa. Tiểu tử, giết hay không? Ma tổ hỏi. Nhìn hắn có thật lòng không đầu hàng. Nếu quả thật tâm đầu hàng, thần thông cảnh cấp 2 ngược lại là có một chút tác dụng. Muốn là hắn trong ngoài không đồng nhất, lấn gạt chúng ta, giao cho Trương Vĩ Lăng trì liền tốt. Vũ Văn Thành Đô nghĩ nghĩ nói ra. Cũng được. Ma tổ gật gật đầu. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Bắc bên người. Gặp qua bệ hạ. Hai người hành lễ nói. Không có bị thương chứ? Viêm Bắc quan tâm mà hỏi. Người cũng không nhìn một chút lão phu là ai, thu thập mấy cái trẻ tuổi hậu bối, làm sao lại thụ thương? Ma tổ mặt lộ vẻ đắc ý. Để bệ hạ lo lắng, thần rất tốt, cũng không có thụ thương. Vũ Văn Thành Đô nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, gia hỏa này xử lý như thế nào? Vũ Văn Thành Đô dò hỏi. Hắn là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Thần cũng không biết. Ngay tại vừa mới, thần lùng ma tổ hai người sắp đem hắn chém giết lúc, hắn bỗng nhiên muốn đầu hàng. Sau đó thần cùng ma tổ liền đem hắn cầm xuống, phong xương tỳ bà áp giải về. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói. Ngươi muốn đầu hàng? Viêm Bắc hỏi. Ta muốn đầu hàng. Dạng này hoàng triều, dạng này người, không đáng ta vì bọn họ bán mạng. Lãnh diện cả giận nói. Thì bởi vì bọn hắn đưa ngươi vứt xuống đến, ngươi thì muốn phản bội bọn họ. Viêm Bắc nói. Hừ, tiếp vào hắn cầu cứu về sau, ta lập tức theo Thiên Hoang Vương quốc trong hoàng thành chạy đến. Nửa đường cũng không dám trì hoãn, sợ hãi hắn gặp nguy hiểm. Nhưng hắn làm ta quá là thất vọng, thế mà bỏ qua chính ta chạy trốn. Lần này hắn đã có thể bán ta, lần sau cũng giống như vậy. Thà rằng như vậy, còn không bằng triệt để phản. Lãnh diện nói. Hệ thống, xem xét hắn độ trung thành. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, lại là 60, xem ra ngược lại là thật tâm đầu nhập vào. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, đừng tưởng rằng 60 rất ít. Trước lúc này, quan hệ của song phương thế nhưng là như nước với lửa. Gặp mặt thì là cừu nhân, độ trung thành đều là tại phụ chừng 100. Bất quá Viêm Bắc cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng hắn. Muốn đầu nhập vào chấm, xem chính ngươi có đủ hay không tư cách. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, từ giờ trở đi, ta Lãnh Diện liền là của ngươi người. Dù là bệ hạ ngươi để cho ta lên núi đao, xuống vạc dầu, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lãnh Diện nói, lên núi đao, xuống vạc dầu cũng không phải ngoài miệng mặt nói một chút. Viêm Bắc châm chọc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa có thể khống chế hắn gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, Lãnh Diện là thần thông cảnh cấp 2 võ giả, muốn khống chế hắn, tối thiểu đến 200 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 300 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc đem viên đan dược kia lấy ra ngoài. Lãnh Diện rất có nhãn lực kình hé miệng, cong ngón búng ra. Viêm Bắc đem viên đan dược kia đánh vào trong miệng của hắn. Tại bộ ngực hắn một chùy, để hắn đem viên đan dược kia nuốt xuống. Ngươi đã ăn chấm tam thi não thần đan, sinh tử của ngươi nắm giữ tại chấm nhất niệm chi gian. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chấm muốn ngươi ba canh chết, Diêm Vương không dám lưu ngươi đến canh năm. Viêm Bắc nhắc nhở nói, thuộc hạ không dám. Lãnh Diện biến càng thêm tôn kính, tam thi não thần đan đại danh hắn nhưng là nghe nói qua. Một khi ăn vào loại đan dược này, sinh tử hoàn toàn trưởng khống tại Văn Vương trong tay, thì liền hắn độ trung thành cũng tăng lên tới 90 điểm. Tuy nhiên còn có một chút tư tâm, nhưng khoảng cách tử trung đã không xa. Đem hắn xương tỳ bà giải khai, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành đô đáp, hai tay vê quyết ở trên người hắn vỗ, đem phong tỏa hắn xương tỳ bà thần niệm cho giải khai. Cùng chấm nói một chút đi, Thiên Hoàng Vương quốc bên kia còn có bao nhiêu binh mã, phải chăng còn ẩn giấu đi cái khác hậu thủ? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Thiên Hoàng Vương quốc bên kia chỉ còn lại có 500 triệu quân dự bị. Trừ cái đó ra, còn có phụ trách hoàng thành trật tự 200.000 ngân tử vệ. Đến mức cái khác, thuộc hạ cũng không biết. Trước đó là cái khổ tu, dù là đến nơi này về sau, cũng một lòng đang bế quan, không hỏi qua cái khác tục sự. Trừ phi bách dưới sự bất đắc dĩ, thuộc hạ mới sẽ ra tay. Lãnh Diện giải thích nói, 500 triệu quân dự bị, 200.000 ngân tử vệ, thực lực của bọn hắn như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, những quân dự bị này tuyệt đại đa số đều là vừa vặn điều tới thanh niên khỏe mạnh. Tuy nhiên có một phần nhỏ bách chiến tinh binh, còn có yếu ớt võ giả, nhưng thật không chịu nổi một kích, chỉ là Ngân Long làm dự bị. Lãnh Diện nói, nếu đổi lại là Đại Tần Hoàng Triều, đối mặt loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Viêm Bắc hỏi, nếu đổi lại là Đại Tần Hoàng Triều, đối mặt tuyệt cảnh, 100% sẽ vận dụng Đại Tần Hoàng Triều chiến tranh lợi khí. Đại Tần chiến xa, Lãnh Diện nói, làm khó hắn thật đem Đại Tần chiến xa theo trong nước quất điều chỉnh lại sao? Nói đến đây, Lãnh Diện sắc mặt đại biến, mang trên mặt hoảng sợ. Đại Tần chiến xa, đây là vật gì? Vậy mà để ngươi như thế sợ hãi? Viêm Bắc hỏi, duy nhất Đại Tần chiến xa cũng không đáng sợ. Một khi Đại Tần chiến xa số lượng phá vạn, liền xem như hơn 100 triệu võ giả đại quân đều ngăn cản không nổi. Lãnh Diện nghiêm túc nói,